Chương 1208, tâm kiếp. 1.208, tâm kiếp. Thanh niên thần bí nguyên bản bình thản ung dung ngồi tại trong thành chủ phủ, chìm trong thành thành chủ ở bên cạnh rung lẩy bẩy, kết quả lúc này hắn liền nhìn thấy thanh niên thần bí phóng lên tận trời, trên trời lôi đình theo gió mà động, thế nhưng là một tia chớp bổ vào thanh niên thần bí trên thân, đối phương lại giống như là người không việc gì đồng dạng, thanh niên thần bí tự hồ còn ngại tốc độ không đủ, đúng là trực tiếp xé mở hư không, trực tiếp xuyên thẳng qua tiến vào hư không bên trong. Cái này bước vào hư không pháp môn chỉ cần là đại tông sư liền có thể vô sự tự thông, có thể điều kiện tiên quyết là ngươi phải biết tọa độ mới được, thông tục dễ hiểu giảng, ngươi trước tiên cần phải từng tới vị trí kia, nhưng mà đôi này miêu miêu tới nói cũng không phải là việc khó gì, hắn chính là bất lão thành chi chủ, đã ở đây chờ đợi mấy trăm năm sao. Lữ Tiểu Ngư cùng Thành Thu Xảo hai người theo rút lên sơn phong thẳng lên vân tiêu, khi sơn phong đâm vào vân tiêu một khắc này, hai người thình lình nhìn thấy trên biển mây thật nổi lơ lửng một tòa thành trì như núi. Dưới núi có Vân Hải, kia Vân Hải nhấp nhô ở giữa bao la hùng vĩ nội tâm, mênh mông vô bờ. Giờ khắc này Lữ Tiểu Ngư đột nhiên cảm giác được, nguyên lai di tích này thế giới bên trong cấm bay cấm chế, kỳ thật chính là vì bảo hộ cái này thành trì không bị người xâm lấn, không còn mục đích khác, chỉ sợ thiết hạ cấm chế này người đều sẽ không nghĩ tới. Thời đại này bên trong lại còn có người có thể trống rỗng rút lên một ngọn núi, có thể Lữ Tiểu Ngư hết lần này tới lần khác liền có thể, nơi này chính là di tích hạch tâm, lại không lo lắng. Trên ngọn núi có một tòa thang đá trống rỗng xuất hiện, một bậc từ bùn đất cấu thành, thẳng có thể thông trời. Cuối cùng, vừa vặn liên tiếp tại tòa kia gánh chịu thành trì núi trên đài. Lữ Tiểu NG2, đứng tại đóng chặt trước cửa thành nhíu mày, nàng bỗng nhiên ngừng lại bước chân, đồng thời kéo lại Thành Thu Xảo, cẩn thận. Miêu miêu sau một khắc từ trong hư không bước ra một bước nhìn về phía Lữ Tiểu Ngư, ngươi là người phương nào? Lăn đi, Lữ Tiểu Ngư mặt không biểu tình nói, chẳng biết tại sao. Miêu miêu nhìn xem Lữ Tiểu Ngư biểu lộ giống như là bỗng nhiên minh bạch cái gì, sau đó nở nụ cười, mặc dù ta không biết ngươi là từ đâu biết được tin tức, nhưng đây là tâm kiếp, là hắn chuẩn bị cho mình tâm kiếp, ngươi làm sao có thể độ. Cái gì cẩu thí tâm kiếp, là cướp ta liền có thể thay hắn độ, Lữ Tiểu Ngư nói, nàng quanh người trôi nổi lên đại lượng thâm hải bạch sa, tự hồ cái này miêu miêu lại không tránh ra, nàng liền muốn xuất thủ, miêu miêu thở dài nói, không độ kiếp nạn này liền sẽ không rõ ràng chính mình tâm ý. Ngay cả mình tâm ý đều không rõ, như thế nào chấp chưởng thiên hạ hồn phách cùng thất tình lục dục, không phải ta làm khó dễ ngươi, mà là ta vốn là phụng hắn chi mệnh trông coi nơi đây, nói nhảm quá nhiều, Lữ Tiểu Ngư nói, tránh ra. Xin lỗi, miêu miêu hướng Lữ Tiểu Ngư chắp tay biểu thị áy náy, sau đó bỗng nhiên cười nói, mặc dù biết ngươi là hảo ý, nhưng nơi này ta quyết định, có thực lực cũng vô dụng. Sau một khắc, Lữ Tiểu Ngư trông thấy cái này đầy trời vân hải vậy mà đều hướng nàng cùng Thành Thu Xảo bao khỏa mà đến. Lúc này tốc độ cao nhất tiến lên Lữ Thụ bỗng nhiên nhìn về phía trước ngây ngẩn cả người, kia xa xôi chân trời thình lình một ngọn núi ngay tại nhanh chóng sinh trưởng, hắn nói, là Tiểu Ngư. Hiểu rõ nhất Lữ Thụ chính là Lữ Tiểu Ngư, mà hiểu rõ nhất Lữ Tiểu Ngư cũng tất nhiên là Lữ Thụ, phương thế giới này bên trong còn có những người khác có thể có được cái này trống rỗng tạo núi uy năng sao, không có, Lữ Tiểu Ngư bỗng nhiên xuất hiện tại bất lão thành phương hướng khẳng định không phải ngẫu nhiên, hắn nhìn về phía bên cạnh Liệt Diễm Vân Câu, không sai, lần này không có gạt người. Lục Không Minh phun thô trọng hỏa khí nói, ta lễ vật đâu. Sau đó, hắn liền trơ mắt nhìn Lữ Thụ lần nữa không biết từ chỗ nào dẫn ra tới một thất Liệt Diễm Vân Câu, đến từ Lục Không Minh tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Lục Không Minh đều kém chút hỏng mất, ngươi cho ta làm con ngựa làm gì? Ngươi bây giờ cũng là ngựa a, ghét bỏ người ta làm gì? Lữ Thụ vui tươi hớn hở cười nói, chờ một chút, Lục Không Minh đột nhiên cảm giác được có điểm gì là lạ, có thể ngươi tốt xấu cho ta làm thất ngựa cái a. Ngươi vì sao lại cho ta làm thất ngựa được? Lữ Thụ trầm ngâm 2 giây nói, ngươi khả năng chính mình cũng còn không có phát hiện, ngươi bây giờ nhưng thật ra là thất ngựa cái. Lục Không Minh. Đến từ Lục Không Minh tâm tình tiêu cực, 999. Lữ Thụ có chút lúng túng cười nói, ha ha ha ha, trước đó sai lầm a không có ý tứ. Lục Không Minh trực tiếp liền điên rồi, ngươi là cố ý a, ngươi khẳng định là cố ý a. Người bình thường không thường cưỡi ngựa người nhìn thấy ngựa phản ứng đầu tiên là cái gì, là trước tiên phân chia được cái sao, đại bộ phận người bình thường cũng sẽ không là cái này tư duy, ai nhàn rỗi không chuyện gì phân chia được cái a, dù sao ngay cả ngựa chủng loại hình đồ vật cũng còn không phân rõ đâu, trong đầu chỉ có một cái khái niệm, ngựa, cho nên Lục Không Minh cũng là người bình thường a, đại tông sư cũng sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì mỗi ngày cưỡi ngựa chơi, cho nên hoàn toàn không để mắt đến vấn đề này, đợi đến hắn chú ý tới vấn đề này thời điểm, nói cái gì đã trễ rồi. Lúc này ngựa được ra về sau liền hướng Lục Không Minh trên thân cọ, Lục Không Minh lông tơ đều nổ, ngươi mẹ nó cách ta xa một chút. Bên cạnh Trần Tổ An vui tươi hớn hở cười nói, ha ha, đơn giản chính là hành tẩu hormone a, nếu là ta có thể như thế hấp dẫn muội tử liền tốt. Lữ Thụ vũi Trần Tổ An dáng người một chút, vẫn được đi hormone, ngươi cái này nhiều nhất cũng chính là hành tẩu cholesterol. Trần Tổ An. Đến từ Trần Tổ An tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Thụ huynh ngươi có phải hay không nhất định phải đem người bên cạnh khí một mấy lần mới được, Trần Tổ An im lặng đạo, bất quá hắn nhìn một chút bên cạnh Caron, bỗng nhiên nghĩ đến Lữ Thụ giống như không chút khí qua Caron, nhưng mà lúc này ngày đó bên cạnh Vân Hải nhấp nhô, Lữ Thụ đánh gãy hắn nói, ta muốn trước đi một bước, các ngươi đằng sau đuổi theo, Lữ Tiểu Ngư bên kia khẳng định chuyện gì xảy ra, ta nhất định phải mau chóng tới. Vân Hải bỗng nhiên quỷ dị như vậy, nhất định xảy ra chuyện gì, Caron gật gật đầu, chúng ta sẽ mau chóng đuổi kịp ngươi. Nói xong, Lữ Thụ liền bay lên không trung, tốc độ phi hành của hắn so những người khác nhanh, cho nên mang theo Trần Tổ An cùng Caron tương đương kéo chậm tốc độ, thế nhưng là bước vào hư không pháp môn bởi vì hắn chưa hề đi qua bất lão thành lại không thể dùng, chỉ có thể cứ như vậy bay qua, trên bầu trời lôi đình một lần nữa ngưng tụ, mà Lữ Thụ trống rỗng rút ra thiêu đốt lên liệt diễm thôn tạc đến, đúng là từng đao đem lôi đình tất cả đều đánh tan, lôi vân tại Lữ Thụ đỉnh đầu một lần ngưng kết, liền giống như là từng đóa màu đen liên hoa một lần lại một lần tại đỉnh đầu hắn nở rộ, nhưng Lữ Thụ chỉ muốn giành giật từng giây, lôi đình càng tụ càng nhiều, Lữ Thụ bỗng nhiên có chút không kiên nhẫn được nữa, trong tay hắn thôn tặc lôi cuốn lửa cháy lãng giống như là biển gầm cuốn lên lôi vân, lăn đi. Khi lôi vân bị một phân thành hai, đúng là không còn có xuất hiện, Trần Tổ An nhìn về phía bầu trời Lữ Thụ đi xa thân ảnh, sau đó thấy được bình tĩnh Caron đột nhiên hỏi, ngươi có phải hay không biết cái gì? Caron nhìn về phía Trần Tổ An cười nói, mặc dù ta cũng không biết cụ thể sẽ phát sinh cái gì, nhưng các ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao, hắn có thể muốn trở về. Đánh cái gì bí hiểm đâu, Trần Tổ An nhỏ giọng thầm thì nói, người đăng, Priyamda.